Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Quỷ Đả Tường, bị Chu hiệu trưởng khen ngợi là cao nhân Diệp Thiếu Dương. Lúc này đẩy ra 408 ký túc xá đại môn. Một cổ gió thổi tới, mang theo nồng nặc âm khí. Diệp Thiếu Dương đạp vào trong cửa một chân định trụ, mày nhăn lại đến, túc xá này. Chuyện ma quái, phòng trong hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn, một cái ngồi ở trên giường kéo móng chân mập mạp ngẩng đầu cười cười. Mới vừa túc quản gọi điện thoại đến, bạn thân là mới tới, hắc hắc, tất thối quần áo dơ nhiều lắm, trong phòng mùi vị có trọng, người chậm rãi liền tập quán. Hai bên trái phải một vị đang ở quang bàng tử chơi máy vi tính gã, đeo kính quay đầu. Bật cười, bạn thân, ngươi làm sao cái này trang phục a? Mới vừa khi hết lâm thời diễn viên, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn liếc mắt trang phục của mình. Trường sam vải dệt thủ công, quần vải dệt thủ công dày. Bản thân bình thường ở trên núi mặc như vậy, cũng không có cảm giác gì. Đặt ở trong đô thị, mặc đồ này hoàn toàn chính xác có kỳ lạ. Ha ha. Xuống núi vội vội vàng vàng, quên đổi lại, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, có không có ý tứ. Sau khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương quan sát ký túc xá, điều kiện còn có thể, tổng cộng 4 tờ giường, có một cái trống, mặt trên bày đặt đánh chói đệm chăn, đây là túc quản mới vừa mới đưa tới, ta giúp ngươi cửa hàng, mập mạp rất nhiệt tâm bằng Diệp Thiếu Dương bày xong giường chiếu. Tự giới thiệu gọi mã sáng sủa, biệt hiệu mã, lại chỉ vào cái kia ở chơi máy vi tính bạch bạch tịnh tịnh thịt tươi. Giới thiệu, hắn gọi Trần Vũ, còn có một cái Lý Nhiều, đã tìm được công tác, không tại sao trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới mã, này sắc mặt người tái đi, trên người bao phủ một tầng âm khí, hiển nhiên là sắp tới gặp quá quỷ. Thế nhưng lẫn nhau mới quen, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, trực tiếp hỏi mà nói có đường đột, vì vậy ngồi ở trên giường, bồi mã dội rãnh trò chuyện, làm sâu sắc quan hệ, mã gia ở tại 100 km bên ngoài Thép Thành. Năm nay cũng là năm thứ tư đại học, điều kiện gia đình còn có thể, sở dĩ tìm việc làm không phải rất nỗ lực, không có việc gì ngay ký túc xá ngây ngô chơi game. Trên giường của hắn dán đầy mỹ nữ áp phích. Diệp Thiếu Dương chỉ vào một tờ trong đó nhìn qua xinh đẹp nhất nhất thanh thuần cô nương hỏi, mỹ nữ này là ai? Thương lão sư a, ngươi không biết? Mã rất là giật mình, hắn nào biết đâu rằng Diệp Thiếu Dương mặc dù đang mau sơn xuống trên thị trấn quá học, cả người tri thức mặt không sai biệt lắm, bất quá thị trấn dù sao lạc hậu, nhất là kiến thức của phương diện này, dáng dấp rất thanh thuần a. Nàng là lão sư, giáo cái gì? Trần Vũ bật cười, chen một câu, sinh lý. Mã làm người hào sảng, là hoan nghênh Diệp Thiếu Dương gia nhập vào, gọi điện thoại gọi mấy phần đồ ăn cùng một két bia. Ba bạn mới ngồi chung một chỗ uống. Trên bàn rượu, Diệp Thiếu Dương cảm giác rất quen, mới thử dò xét hỏi mã. Ngươi gần nhất, có phải hay không gặp được cái gì sự kiện linh dị? Mã trừng đại mắt nhìn hắn. Làm sao ngươi biết, đúng không? Chuyện gì xảy ra? Mã nhức đầu, đi ra, ngươi đừng sợ a. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, coi như là hắc bạch vô thường xuất hiện ở trước mặt. Hắn cũng nên ha ha, nên uống một chút, sợ quỷ, từ bái sư Mao Sơn. Bản thân sẽ không cái này thuộc tính. Ta, đụng quỷ, gần nhất lão thấy ác mộng. Từ thiên quỷ đánh tường bắt đầu. Mã uống một hớp bia lớn, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Đi ra ngươi khả năng không tin, ta ngày đó tham gia một cái niên muội sinh nhật nằm úp sấp ở Nam Đại bên kia một cái phạn điếm. Hơn 9 tan cuộc, bọn ta nửa ngày không có xe taxi, đã nghĩ bộ hành trở về, vừa lúc cũng tỉnh rượu, ta chép đường đi, từ Nam Đại qua đây có một mảnh bãi tha ma. Trước đây có rất nhiều người đều quỷ nhát kia. Buổi tối ở ký túc xá thượng còn có thể chứng kiến ma chơi. Ta là không tin điều này. Đi tới một cái đất trũng thời điểm, ta đột nhiên nghe phía sau có người cười. Là một người nữ, cười rất ngân đãng. Không đúng, là rất gian xào. Mã ngượng ngùng cười cười. Ta quay đầu nhìn lại. Một người không có. Ta dọa sợ, nhấc chân chạy. Thế nhưng đổi tới đổi lui vẫn là cái địa phương. Hình dung như thế nào hảo đây? Quỷ đẻ thường, Diệp Thiếu Dương đạo. Tiếp tục, đúng vậy, ta hình dung không tốt cái loại cảm giác này. Lúc đó rõ ràng rất sợ, muốn mau rời đi. Thế nhưng đầu óc có mơ hồ, không biết có phải hay không là uống nhiều nguyên nhân. Mới vừa đi tới trên sườn núi, thủ lĩnh một ngất. Vừa nhìn lại nhớ tới đất trũng trong, hai bên trái phải còn có một ngôi mộ. Hậu lai ta nghĩ tới nghe người ta quá, quỷ đẻ tự rào phá ngón giữa, dùng huyết ở trên trán liền có thể phá dài. Ta nhất ngoan tâm trên ngón tay thượng cắn một cái, giật mình một cái, phát hiện thanh tỉnh rất nhiều, dùng liền nhau huyết thủ lĩnh cũng quên, một hơi thở chạy trở lại, đến đây. Mã muôn vàn cảm khái, nhân gia đều quỷ đả tường là thiếu khuyết vitamin cái gì kia mà. Ta không tin tưởng, bởi vì xuất hiện ở sự tình trước khi, ta nghe đã có nữ nhân cười. Hơn nữa mấy ngày nay lão thấy ác mộng, đều là một cái nữ quỷ theo ta hôn môi. Trần Vũ bật cười, đây là xuân mộng, không phải ác mộng, còn bà nó. Ngươi ra xuân mộng là theo nữ quỷ cuốn ga trải giường. Ui ui, Diệp Tử, ta đều là thật, mới quen vài cái lúc. Hắn sẽ không cố Diệp Thiếu Dương phản đối cho hắn lấy một cái như vậy nữ tính hóa biệt hiệu. Kiếm âm đức sự tình, đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thiếu Dương lập tức đối với ngựa. Như vậy đi, tối hôm nay, ngươi dẫn ta đi ngươi quỷ đả tường địa phương nhìn. Như thế nào đây? Địa phương chuyện ma quái, ngươi đi tìm chết a? Không là muốn chết, là bắt quỷ, lúc này phải thẳng thắn, nếu không rất khó phục hắn cho mình dẫn đường. Mã con mắt trừng lớn hơn nữa, giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn hắn. Bắt quỷ, ngươi cho rằng ngươi là Mao Sơn đạo trưởng? Diệp Thiếu Dương ăn cửa thịt lợn, chùi chùi miệng. Thủ lĩnh nói chính là ta. Trần Vũ cười bia phun ra ngoài, đồng học ngươi có phải hay không Lâm Chính Anh điện? Ảnh xem nhiều, ảo tưởng làm đạo sĩ. Mã cũng cười theo, ta Diệp Tử a, ngươi ở đây muội tử trước mặt nói phét, cho bọn hắn nhìn bộ dạng toán đoán mệnh còn có thể. Cùng huynh đệ chúng ta môn cũng đừng lừa dối. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi liền mang ta đi, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Cũng, ta thật vất vả nhặt cái mạng trở về. Địa phương đánh chết ta cũng không đi. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại, nếu cái kia quỷ mỗi ngày đều đến hấp dương khí, vậy mình thẳng thắn đợi được nửa đêm, đem quỷ nắm, xem bọn hắn còn có cái gì tốt. Ăn xong uống xong, Mã nằm quỵt xuống giường, đánh thật dài ngáp, ai nha không được. Mấy ngày gần đây cả người mềm nhũn, khi trời tối liền muốn ngủ. Ta ngủ trước a, đạo sĩ huynh, nhớ kỹ chảo cái nữ quỷ cho ta chơi. Ta muốn dùng lần 38 tư thế. Lão hán đẩy xe, ừ, lão thụ bàn căn, người này rõ ràng là âm khí vào cơ thể, mới có thể cả người vô lực. Cũng là hắn thân thể tráng, bản tính quá mạnh. Bị ngay cả hấp nhiều như vậy thiên dương khí còn không có chuyện gì. Bất quá duy trì liên tục tiếp tục như vậy, sớm dạ hội đem tính mệnh mất. Các loại quỷ thực sự đến, nhìn ngươi có còn hay không như thế kiên định. Ân hừ, lão thụ bàn căn, lão hán đẩy xe, nói những thứ này đều là vật gì? Thân ngựa thể suy yếu, nằm xuống chỉ chốc lát liền ngủ mất. Diệp Thiếu Dương không ngủ, hắn kết luận cái kia quỷ đêm nay tất nhiên còn biết được. vì vậy lẳng lặng nằm ở trên giường. Đợi không được một thời, một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, xen lẫn nồng nặc âm khí. Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, chứng kiến một người vóc dáng miêu điều nữ quỷ từ bệ cửa sổ bò vào đến. Thân mặc áo thun váy ngắn, như thế mốt trang phục, rõ ràng thời gian chết cũng không cửu viễn. Trước ngực rất no tràn đầy, eo rất nhỏ, dưới váy ngắn mặt lộ vẻ ra hai cái tuyết trắng chân dài. 9. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.